Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua chế cổ của nước Champa đã bị quân Đại Việt bắt sống. Tuy nhiên, theo lời đề nghị của Thái sư Lý Đạo Thành nên trả ông ta trở về quê hương nhằm tránh tình trạng thay đổi bộ máy thống trị của đất nước Champa. Còn đối với vua Lý Thánh Tông, những ngày đầu trở về kinh thành Thăng Long, nhà vua đã đi gặp Hoàng Thái Hậu và thăm mẹ con thần phi Ỷ Lan trong niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, Ỷ Lan đã bộc lộ nỗi buồn, khó nói với nhà vua mà bấy lâu nàng chịu đựng một mình. Nhà vua đã được biết chuyện gì nơi hậu cung khi ngài đi vắng? Diễn biến câu chuyện ra sao? Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lý Đạo Thành xác nhận bệ hạ nên xem xét lại chỗ này. Theo khanh nên như thế nào? Vua hỏi. Tâu, thần cứ phát tính để bệ hạ cùng thái úy thẩm định. Được, được, khanh cứ nói. Đã bảo bàn, ta đang bàn, chứ đã quyết đâu. Tâu, theo ý thần, bây giờ bệ hạ nên tuyên thả họ ra, trả lại họ cái địa vị như ở nước họ có. Tại đây có vua của họ, còn 5 vị đại thần giữ các phần chủ chốt trong triều đình Chiêm Thành. Ta cho họ cái địa vị được thương thảo, được tranh biện. Song sự tranh biện đó cuối cùng phải thỏa mãn sự đòi hỏi của ta. Hay, hay lắm. Thái sư quả là bậc thông tuệ. Tâu bệ hạ, nhưng ta đòi họ hoặc ta cho họ thương thảo về cái gì mới được chứ? Lý Thường Kiệt hỏi. Tất nhiên là thế. Ta phải đặt ra một cái gì thật sự hiện hữu để vừa mang tính răn đe họ, vừa gây thiệt hại cho họ, để họ nhớ đời. Các khanh thử nghĩ xem. Lý Đạo Thành trao vừng trán với nhiều nếp như sóng gợn. Ông lắc mái đầu khiến chòm râu bạc đung đưa. Thái sư chậm rãi. Tâu bệ hạ, qua những cao ý của bệ hạ và Lý Thái Úy, thần trộm đưa ra một ý như sau. Thứ nhất, ta đòi Chiêm Thành phải cắt nộp một phần quốc thổ cho Đại Việt. Cái phần cắt ấy đến đâu ta cũng phải bàn. Nếu nhỏ quá ta chẳng nhận làm gì, nếu lớn quá thì người Chiêm không chịu. Dù chế củ và các đại thần của ông ta có ký, người Chiêm cũng không chấp thuận, bởi nước Chiêm Thành vốn đã quá nhỏ hẹp. Điều thứ hai, phải ràng buộc họ chặt chẽ, nếu họ bội ước sẽ phải chịu những hình phạt nào đó. Điều thứ ba, họ không được tự tiện liên kết với một nước nào nếu không được Đại Việt chấp thuận. Hay, ta thấy ý này được lắm. Lý Thường Kiệt nghĩ sao? Vua hỏi. Tâu, những điều Thái sư nói đều là những điều ước mang tính ràng buộc, thần cho đó là thượng sách, nhưng ta thử thăm dò người Chiêm trước xem sao. Đúng đấy, phải thăm dò. Thái sư đã nắm chắc công việc từ đầu, ta muốn trao cho Lý công tử đi thăm dò chế củ, vì rằng kế nguyên rất thạo tiếng Chiêm. Vừa rồi vào Chiêm, ta cho công tử làm tiền quân hiệu úy, lập được nhiều công trạng. Còn một việc nữa, Thái sư lo dùm ta. Ta đưa từ Chiêm Thành về 5.000 người, trong đó có nhiều thợ khéo, nghề lạ. Thái sư phân họ ra làm vài ba làng để họ chung sống với nhau, cho họ giữ riêng văn hóa phong tục của họ. Nhớ phải để họ sống gần người mình, còn học lấy nghề của họ. Cũng không nên cho họ ở vào vùng đất khắc nghiệt, họ không sống nổi đâu. Ta thấy đầu óc của người Chiêm hay lắm. Họ là một dân tộc có khiếu năng nghệ thuật cao. Ta đã xem kỹ các cung điện, chùa, tháp, đền đài của họ xây cất mỹ lệ lắm. Các tượng thần, tượng Phật của họ đường nét uyển chuyển mà sống động, chứ không như tượng của ta đơn điệu quá. Các vũ nữ của họ, như các khanh đã biết, người mình không muốn được thế đâu. Còn âm nhạc của họ mới thật là một thứ bùa mê. Ta nghĩ những ai đó dân ta phải học nơi họ, phải lấy nghề từ họ. Cho nên, với cư dân mới này, nhà nước phải biệt đãi họ, chứ không được ngược đãi, và phải coi họ như dân của ta. Thôi được, tạm dừng ở đây. Ta chờ việc công tử đi thăm dò người Chiêm. Lý Kế Nguyên nhận mệnh đi thăm dò người Chiêm. Trước khi đi, cha dặn, con nhớ đây là đi thương thuyết, nhưng thương thuyết trên thế mạnh. Đúng là chế củ và đảng thuộc của ông ta không còn gì để mặc cả. Nhưng nếu ta đòi cái giá cao quá, thì khi chế củ về nước, không những người trong nước không chấp nhận, mà có khi ông ta còn bị treo cổ. Ta nghe viên tướng Rami bị quân Đại Việt bắt mà tỏ khí phách can trường, không hề run sợ. Lại quan Bố Đề thà cắn lưỡi tự tử chứ không chịu sống quỳ. Nước người ta còn có những người hào kiệt, trung dũng như thế, ắt không thể chịu nhục một cách thái quá đâu. Và lại, một khi lòng tự tôn dân tộc của mỗi người dân được thức dậy thì không dễ gì bắt nạt được họ. Tuy nhiên, bao nhiêu cuộc quấy nhiễu của người Chiêm tàn sát người mình gây biết bao đau thương, khiến người dân vùng Nghệ An luôn sống trong khắc khoải lo âu. Lại cả cuộc viễn chinh vừa qua tốn máu xương không phải để thu về vài thước đất, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Lý Đạo Thành nhìn con rồi thong thả nhấn vào từng tiếng. Làm thế nào có một kết quả mà về phía ta thấy cũng tạm được, về phía Chiêm Thành thì cả nước họ cũng chịu đựng được, dù rất khó khăn. Nhớ không đẩy cả nước người ta vào bước đường cùng, cũng không được đem về cho ta một giá quá rẻ. Lý Kế Nguyên cúi đầu, con xin tuân lĩnh ý cha. Tướng quân đi thẳng vào nơi giam nhốt Chế Cử và thuộc hạ. Ông niềm nở chào hỏi, sai xe đưa tất cả về nhà công quán. Ở đây họ được tôn trọng như sứ đoàn của một nước. Phát quần áo, nơi ăn ở sang trọng, có người hầu hạ, có thông dịch để thông tin tức. Xong các việc đó, Lý Kế Nguyên hơi hé lộ sẽ có cuộc thương thuyết và những yêu sách của Đại Việt, chắc chắn là đất đai, lãnh thổ. Nói xong, ông về nhiệm sở để vua tôi họ bàn bạc với nhau. Ngày hôm sau, ông không tới, không có ai đả động gì việc mà Lý Kế Nguyên đã nói với vua tôi Chế Cử hôm trước. Đến lượt người Chiêm sốt ruột, họ xin gặp Lý Kế Nguyên, họ nói, quốc vương tôi và chúng tôi đã bàn bạc, xin cắt đất nộp cho Đại Việt một châu nằm kề với biên thủy hai nước, đó là châu Bố Chánh. Lý Kế Nguyên nghiêm mặt, đến nước này mà các ông còn xem thường chúng tôi quá, thử hỏi cái châu Bố Chánh bé bằng bàn tay, luôn là bãi chiến trường sơ xác của quý ấy, các ông cứ giữ lấy, rồi tất cả đều chết già ở Đại Việt. Thật các ông muốn vậy không? Lý Kế Nguyên hơi cao giọng. Một người kêu là quan tư khấu của triều đình Chiêm Quốc bình thản nói, Lý tướng quân, các ông là người thắng trận, các ông nói thế nào chúng tôi chẳng phải nghe, ngay cả các ông giết chết chúng tôi cũng phải chịu. Tôi chỉ ngại một điều rằng quốc vương tôi vì bị bức phải chấp thuận, coi như bán đất nước tôi để cứu lấy sinh mạng mình, việc đó ở đây coi như xong, nhưng người trong nước tôi họ không chấp thuận. Có thể họ giết chúng tôi, cũng có thể họ đẩy chúng tôi trả cho Đại Việt. Đến nước ấy, chắc các ông cũng khó thu được cái gì. Điều mong muốn lớn nhất, theo tôi, là để cho dân hai nước được sống hòa hiếu với nhau. Chúng tôi tôn Đại Việt là nước lớn, Chiêm Thành là nước phên dậu, không vượt quyền Đại Việt để liên kết với nhà Tống, không nghe họ xúi giục nữa. Tôi nghĩ thế là tốt cho cả hai nước. Lý Kế Nguyên hơi lặng người về cách thương thuyết có lý có tình, trong khi thân phận là tù binh cũng không tự hạ mình. Đúng như cha dặn, nước họ chưa thể mất được. Lý Kế Nguyên ôn tồn đáp lời, mỗi bên đều có cái lý của mình. Đúng như ông nói, Đại Việt chúng tôi cũng không mong gì hơn là từ nay chấm dứt nạn can qua để người dân của mỗi nước được an cư lạc nghiệp. Vậy thì tốt nhất phải có một cái gì cách ngăn như là thành lũy khó vượt. Cái đó chính là đèo Hải Vân mà các ông gọi là đèo Mây Bạc. Ta nên chia đôi cái đèo làm ranh giới. Từ nửa đèo Hải Vân ra phía Bắc thuộc về Đại Việt. Từ nửa đèo Hải Vân kéo tuốt về phía Nam là của nước Champa các ông. Trời ơi, ông còn trẻ người mà sao ông tham lam quá vậy? Đến người Trung Quốc cũng không tham lam bằng ông. Đây là lời của quan tư tế nước Chiêm. Ông ta nói thêm, nước Champa chúng tôi nhỏ lắm, mới thua một trận mà ông đòi cắt đất cầu hòa, mất 1/3. Thua trận nữa, chắc dân Champa phải nhảy hết xuống biển mà sống chăng? Tôi nói điều này, các ông thử suy nghĩ. Giả dụ các ông đòi cái giá vừa phải, chúng tôi còn có thể thuyết phục được người Champa. Và lại trí tuệ của dân tộc Champa đâu chỉ dồn vào mấy thân tù như chúng tôi. Ngừng lại giây lát, như để tìm thêm sự khôn ngoan, sự mềm dẻo, kể cả sự cương cứng nữa. Người tù binh quan tư tế của nước Champa nhìn thẳng vào Lý Kế Nguyên nói: "Thưa công tử, nếu quý quốc bức bách tới mức đẩy cả một dân tộc biến thành một đội quân, khi ấy thành tan ngói vỡ, quý quốc chẳng những không thu được gì thêm, chưa biết chừng lại còn mất đi nữa. Bởi thế tôi khuyên quý quốc, dù đó là lời khuyên của kẻ thù, nhưng tiếc thay nó lại là sự thật, rằng đừng đẩy cả một quốc gia vào cái thế không còn gì để mất. Khi ấy họ mang trong mình một sức mạnh thần thánh, và thử hỏi ai có thể chống lại được thần thánh?" Trong bụng Lý Kế Nguyên không khỏi thán phục mấy người tù binh Champa. Tuy nhiên công tử rất tự tin đáp lời: "Ta xem các ông chỉ là lũ người bẻm mép huênh hoang. Vua thì chơi bời đàng điếm, mặc cho chính sự rối nát. Tướng thì chưa đánh đã hàng, đã thua. Quan tư tế thì như một gã phù thủy. Thực tình các ông chẳng còn gì để mặc cả. Điều mà ta đòi, tức Đại Việt đòi, là đòi cả dân tộc Champa các ông phải trả giá về lỗi lầm do kẻ thống trị nước họ gây nên. Các ông cứ suy nghĩ đi rồi trả lời để ta thưa lại với quốc vương ta. Các ông nên nhớ, qua 10 ngày nữa, Đại Việt sẽ cử người sang Cha Ban lập vua mới. Tới lúc đó, lũ các ông chẳng còn một xu giá trị." Nói xong, Lý Kế Nguyên quay gót đi liền. Ngay đêm ấy, vua tôi họ bàn bạc rất kỹ. Sáng sớm hôm sau, họ nhờ nhà công quán chuyển vào triều đình bức điệp văn bằng tiếng Champa. Lập tức vua Lý Thánh Tông cho thiết triều, Lý Kế Nguyên được triệu tới. Trước trăm quan, vua sai Lý Kế Nguyên khẩu dịch, lời lẽ như sau: "Champa là nước bại trận, để cứu vãn tình thế và lập nền hòa hiếu lâu dài giữa hai quốc gia Đại Việt và Champa. Cam kết từ nay, Champa thừa nhận Đại Việt là nước lớn, Champa là nước phụ thuộc. Hàng năm, Champa phải cử sứ đoàn sang tu cống. Để bồi thường thiệt hại trong cuộc chiến vừa qua, nước Champa xin cắt đất Ba Châu, Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh trả cho Đại Việt để trục lỗi, và xin Đại Việt trả lại Champa tất cả những người Champa bị bắt về Đại Việt trong cuộc chiến vừa qua. Bố Chánh là huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày nay. Địa Lý là huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngày nay. Ma Linh là huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ngày nay." Lý Kế Nguyên vừa đọc xong, nhà vua tóm tắt vài ý qua cuộc thương thảo giữa Lý Kế Nguyên với những người đại diện cho triều đình Champa với tư cách là tù binh của Đại Việt. Ai cũng khen Lý Kế Nguyên giỏi tung hứng, tuổi còn trẻ nhưng đã sớm bộc lộ tài năng của những bậc thuyết khách lỗi lạc. Tuy nhiên, về phía Chiêm Thành, ngoại trừ Chế Củ là một ông vua bất tài, bạc nhược, thì những người khác đều là người chân tài, khí phách mưu lược, biết tiến, biết lui, chứ không phải loại ngu ngơ, ôm cây đợi thỏ hoặc khắc ván tìm gương. Ôm cây đợi thỏ, xưa có một người nông phu đi cày về, bất chợt gặp một con thỏ giữa đường. Con thỏ sợ quá chạy thục mạng, đâm vào cái cây bị chết. Anh ta bắt thỏ và vứt cây cạnh đường ngồi chờ. Người đi đường hỏi: "Anh ngồi làm gì đấy?" Đáp: "Tôi ngồi đợi thỏ chạy qua đây để bắt." Rồi anh kể sự việc vừa diễn ra như thế nào. Người đi đường cười khẩy rồi bỏ đi. Khắc ván tìm gương. Xưa có một người khách đi dò đọc, tới một đoạn sông nọ, sóng đánh làm thuyền dập dềnh. Chiếc gươm anh ta đeo bên sườn tuột dây nên rơi trượt qua mạn thuyền lăn xuống sông. Anh ta bèn rút dao khắc đánh dấu chỗ thanh gươm vừa rơi nơi mạn thuyền. Khách đi đò hỏi: "Anh khắc vào đây làm gì vậy?" Đáp: "Tôi đánh dấu chỗ thanh gươm vừa rơi. Lát tới bến, thuyền đậu lại còn biết dấu vết mà tìm lại gươm." Cả hai chuyện ngụ ngôn này đều có ý chê trách loại người thiểu năng trí tuệ, không biết xét đoán sự việc. Cho các quan bàn thảo một lúc lâu sau, vua hỏi: "Chế Củ và triều đình Chiêm Thành chấp thuận việc sai lầm tội lỗi và bồi thường chiến tranh với cái giá như vậy, theo ý các khanh, ta có nên nhận hay nên đòi thêm? Bây giờ ta cứ nên bàn rộng rồi hãy quyết." Trung thư thị lang Mai Cảnh Tiến xin nói: "Muôn tâu bệ hạ, theo thần, người Chiêm phải chấp nhận cái giá ấy là quá đắt. Đó là bài học cho sự ngông ngạo, chỉ biết mình, không biết người, thua là phải. May mà mới chỉ mất đất, chứ chưa mất nước. Về phía ta, cũng không nên gò ép hơn nữa. Phương ngôn có câu, già néo đứt dây. Giả dụ ở đây họ cứ ký bừa trả cho ta nhiều đất đai hơn nữa, nhưng người trong nước và dân chúng không chấp nhận, họ lập vua mới thì sao? Tới lúc ấy ta có muốn trở lại cái giá như hiện nay cũng khó. Vậy xin bệ hạ mau mau chấp thuận rồi trả họ về nước. Đại loại các quan bàn đi tính lại cũng không ngoài lời lẽ của quan trung thư thị lang Mai Cảnh Tiến. Cuối cùng nhà vua nói, ý ta cũng không ngoài ý các khanh. Vậy phủ thái sư lo cho những người này hồi hương càng sớm càng tốt, nên cho họ đi ngựa tới cửa hội Nghệ An, tìm thuyền tốt đưa họ về. Phải thật nhanh trước khi các phái đảng chống đối chế cũ đứng ra lập vua mới. Về tới Trà Bàn nhắc họ phải đóng quốc ấn của chế cũ vào tờ minh thệ vừa lập ở Thăng Long. Tiếp đó nhà vua phải bố cáo trước triều đình, lại phải tuyên cáo cho toàn nước Champa được biết địa giới mới xác lập, tránh mọi sự lật lọng hoặc tranh chấp nhau sau khi hai nước đã ký kết thỏa ước. Việc căn cốt làm sao biến được cái đất trên giấy kia thành đất của ta, các khanh phải bàn bạc với họ thật thấu đáo, đặt hạn kỳ cho từng việc. Ví dụ số dân của họ đi về chiêm thành, tất thảy, hoặc số dân nào được ở lại. Ở lại là mấy phần thì được, quá cái phần ấy là vi phạm. Với thời gian từ nay tới khi hoàn tất, di dân ra khỏi Ba Châu, đó là bao lâu? Hai bên phải thương thảo, không để người dân ra đi trắng tay. Việc bồi hoàn cho mỗi loại tài sản là bao nhiêu, ta phải cùng họ bàn bạc. Tất cả các phí tổn ấy lấy trong quốc khố của chiêm thành. Về phía ta, cũng phải tính tới việc di dân mình vào trong đó. Sự thực bây giờ chẳng ai muốn đi, người chiêm không muốn đi vì họ cư trú lâu đời biết bao gắn bó. Còn dân mình cũng không muốn đến, bởi đến miền đất lạ khó làm ăn. Từ đây nhà nước phải coi việc định cư tại các miền đất mới này không chỉ là nghĩa cử mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân đối với đất nước. Tuy vậy, nhà nước phải có hỗ trợ về việc di rời, phải lo chỗ ăn chỗ ở, phải tha tô thuế trong vòng 10 năm để người dân yên cư với nơi ở mới. Việc trọng đại này, các khanh phải cử người có am hiểu để lập ra các cam kết đến từng chi tiết, đi từ bước nhỏ đến hoàn tất, lại phải ràng buộc trách nhiệm, nếu không người chiêm sẽ thoái thác từng phần, tiến tới thoái thác toàn bộ. Nhà vua mỉm cười như là một sự bằng lòng, và với vẻ khoái hoạt, vua nói, thôi được, trước khi đưa chế cũ về nước, ta sẽ có cuộc hội kiến với ông ta để cột lại các điều ước. Việc đánh Chiêm Thành đã chủ liệu từ mấy năm trước, khởi sự từ đầu tháng 3, kết thúc ở điều ước Chiêm Thành phải nộp cho Đại Việt Ba Châu và sau đó là việc đưa chế cũ về nước vào cuối tháng 7. Thời gian kéo dài suốt 5 tháng nhọc nhằn căng thẳng, nhưng mọi việc đều được như ý. Vua Thánh Tông rất hài lòng, tới nay coi như tạm thư thái, thì cái mệt nhọc ở đâu ùa ra, làm nhà vua bải hoài toàn thân. Vua về ở Lan Cung với thần phi Ỷ Lan để còn được gần gũi các con. Nhà vua nằm võng nhìn các con chơi đùa trong nền điện với đám A Hoàn. Hoàng Thái tử Càn Đức đã 4 tuổi, chạy đi chạy lại thoăn thoắt, nói cười tươi tắn, mặt mũi khôi ngô, tựa một đóa hoa rực rỡ. Hoàng Thứ tử mới được 2 tuổi, ngày nhà vua vào chiêm, hoàng tử còn chưa biết đi. Thế mà bây giờ bước đi đã vững, lại bập bẹ nói những tiếng ngô nghê mới đáng yêu làm sao. Con mèo thì gọi con mào, con chó gọi là con gâu gâu, con vịt thì kêu con các các. Ngắm các con thơ ngây như mầm non mới nhú, nhà vua thấy chạnh lòng vì tuổi đã cao, 47, 48 tuổi rồi. Chờ đến bao giờ cho con khôn lớn mà dạy dỗ, mà truyền lại cho con phép chăn dân trị nước. Ôi gánh nặng sơn hà, lại đặt lên tấm vai bé nhỏ như con chim chích mới ra giàng kia ư. Tự nhiên nhà vua thấy thương chính cái thân mình, từ 12 tuổi đã theo vua cha đi đánh dẹp, và liên miên suốt từ đó tới nay không lúc nào được ngơi nghỉ. Lo cho dân được cái ăn cái mặc, lo cho nước được yên trị, đó là việc thường hằng của bất cứ triều đại nào. Nhưng làm được tốt để dân không đói, xóm thôn trong cả nước mùa xuân đều rộn vui bởi tiếng trống hội hè. Nhà nhà đều có tiếng trẻ học bài, chùa chiền âm vang tiếng chuông chiêu mộ khi chiều xuống. chỉ những mong ước giản đơn đó thôi cũng đâu có phải là việc dễ, muốn làm mà được. Nghĩ tới con đường xa tít tắp đó, với mấy chàng hoàng tử tí hon, nhà vua vừa thấy thương mình, vừa thấy xót con, vừa lo cho đất nước, vừa yên dẹp được mặt Nam, thì mặt Bắc có nhiều tin tức chẳng lành. Người của mình đặt ở Quảng Châu, ở Hàng Châu, và cả Khai Phong và nhiều nơi trên đất Tống, đều nói Vương An Thạch đang thi hành tân pháp, ra sức dẹp lui cựu phái, lại được Tống Thần Tông hậu thuẫn, tân phái đang lên như diều gặp gió. Vương An Thạch đã nhiều lần sướng xuất việc đánh giao chỉ. Nhà vua băn khoăn tự hỏi, ta thật không hiểu được các nước lân bang, phía Nam Chiêm Thành là nước nhỏ, nhưng cứ luôn quấy rối ta, chọc giận ta. Còn phía Bắc, nhà Tống dân đông, đất đai mênh mông không giới hạn, ta đã chịu lép, đã thờ họ là nước lớn, đã chiều cống, mà họ vẫn không để ta yên. Mặc dù non sông bờ cõi đã riêng, dòng giống phong tục cũng khác, có nhẽ đối sách của ta phải đổi khác chăng? Vì rằng các tiên đế từ Thái Tổ, Thái Tông đều nhún mình tôn phương Bắc theo cách đạo của nước nhỏ đối với nước lớn, nên chỉ xưng thần, tự coi mình là nước phên dậu và chịu triều cống. Thế nhưng họ vẫn kỳ thị ta, xem thường ta, lăm le thôn tính ta, trong khi đó họ lại cúi đầu hèn nhát, cắt đất và tuế cống cho nước Liêu, nước Hạ. Mỗi khi nghĩ đến nông nỗi nước mình cứ luôn luôn bị chèn ép, bị bắt nạt, lòng nhà vua lại sôi sục chí khí, muốn thoát ra khỏi sự kiềm tỏa đó. Thoát ra bằng cách nào? Câu hỏi ấy nhiều phen nhà vua đã đặt ra với Thái sư Lý Đạo Thành, Thái úy Lý Thường Kiệt. Đạo Thành chủ trương khuyến khích nghề nông, mở mang nghề công, phát triển nghề thương, mở thêm bạc dịch trường, mở rộng thông thương với các nước, chứ không chỉ bó hẹp mối quan hệ với người Tống. Muốn làm được các việc trên đây, theo Lý Đạo Thành, trước hết phải khai mở dân trí. Bằng cách, nhà nước phải mở mang việc học, phải đặt khoa thi, qua thi tuyển để chọn người tài. Chỉ có người tài có đức mới gánh vác được trọng trách quốc gia. Còn Lý Thường Kiệt lại thiên về đường sức mạnh, tức là phải kê biên hộ tịch 3 năm một lần. Nhà nước phải quản chặt, không để một hoàng nam nào đến tuổi nằm ngoài hộ tịch, phải trị tội bất kỳ ai dám che giấu hoàng nam để làm người hầu hạ trong nhà, phải giữ nghiêm chế độ luân phiên tập tành của đám nông phu, phải lập nhiều sắc quân tinh nhuệ như hải binh, tượng binh, kỵ binh. Tất cả các sắc quân phải sử dụng thành thạo các loại binh khí mới ưu trội hơn binh khí của các nước. Ngoài sắc lính đại đờn theo chế độ ngụ binh ư nông, phải tăng thêm số binh thường hằng chuyên tập cho thật thiện xảo và quen thạo mọi cách đánh sông nước, đầm lầy, rừng rậm, đồng bằng. Nếu ta có đội quân như vậy, thì không một kẻ thù nào dám nhòm ngó núi sông ta. Nhà vua thở dài, nuốt một hơi thở vào trong, như để tiêu đi một khát vọng chưa thực hiện được trong một sớm một chiều. Lý Thánh Tông rất hài lòng với hai bậc tể thần Lương Đống, một văn một võ, như hai cây thiết trụ, làm chỗ dựa vững chắc cho vương triều. Đúng là Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, chủ trương rất hợp ý ta. Việc còn lại phải thực hiện cho bằng được điều mong mỏi đó. Chao ôi con đường xa vời vợi, dốc dựng treo leo như đường lên trời, nhưng không thể không gắng sức vượt qua. Nhược bằng nản chí thối lui thì cửa địa ngục đã toang hoang rộng mở. Đây chính là bước thử thách nghiệt ngã, quyết định sự sống còn của cả một dân tộc không chịu sống quỳ. Ngẫm nghĩ lần ngày tính tháng, nhà vua giật mình. Ta, người trẻ nhất trong cái kiềng ba chân này, đã ở tuổi 48. Lý Thường Kiệt cũng 52 tuổi rồi, còn Lý Đạo Thành lại những 61 tuổi. Ngặt vì Hoàng Nhi còn nhỏ dại quá. Giả như bây giờ ta có mệnh hệ nào, thì sự thể sẽ ra sao? Ôi quả thật, ta không dám nghĩ đến điều bất hạnh này. Nhà vua cứ triền miên trong suy tưởng với những viễn tượng mai này của non sông đất nước và thiếp đi trên cánh võng điều. Đám A Hoàn đã ý tứ đưa các hoàng nhi ra chơi ngoài nghênh phong đình trên bờ hồ Bán Nguyệt. Các hoàng tử rất thích thú trò ném các viên sỏi, các mảnh sành xuống hồ. Mấy ả A Hoàn dạy cho Càn Đức cách chọn những mảnh sành cong, để ném thia lia trên mặt nước. Có ả ném mảnh sành, cứ nhảy hoài tới 5-6 bước, tạo thành sao động liên hoàn trên mặt nước, rồi mới chìm và để lại trên mặt nước một vòng tròn, cứ mở rộng dần ra cho tới khi tắt hẳn. Càn Đức tuy chọn được mảnh sành cong, nhưng cậu không thia lia được, cứ ném khỏi tay là viên sành rơi tõm một tiếng. Vài lần không ném được, cậu bé ăn vạ, ngồi bệt xuống đất, mặt vùng vằng, hai chân giãy đạp. Đêm ấy, nhà vua mệt, thiếp lịm đi từ lúc sẩm chiều, rồi vùi mình trong giấc ngủ sâu. Nửa đêm tỉnh giấc, nghe văng vẳng đâu đây như có tiếng khóc thầm. Vua nghĩ, ta lại mơ những cảnh đau thương trong trận chiến vừa qua mà dân chúng Chiêm Thành phải gánh chịu. Ngài kéo tấm mền trùm kín đầu để ngủ lại. Một lúc sau trở mình, vẫn nghe tiếng nỉ non tức tưởi đó. Nhà vua cấu mạnh vào đùi xem mình đã tỉnh giấc hay vẫn còn mơ. Thấy đau, ngài liền nhỏm dậy đưa mắt nhìn quanh. Thì ra phòng bên kia, thần phi vẫn còn trong bạch lạp. Và tiếng khóc đó chắc hẳn là của ỷ Lan. Nhà vua vội khoác lên thân thể trần trụi của mình tấm áo choàng. Vì từ nhỏ, các nhũ mẫu thường cho ông ngủ trần trong chăn ấm nệm êm. Và suốt đêm các bà ngồi canh cho giấc ngủ của các hoàng nhi mà các bà cứ ngỡ là con mình. Thói quen ấy theo nhà vua vào cả trong chướng hổ, nơi trận mạc chiến trường. Nhìn ỷ Lan gục mặt vào chồng gối xếp để giấu đi tiếng khóc, đầu bù rối, nhà vua vội nâng cằm ỷ Lan lên hỏi, có chuyện gì nàng không nói với ta được, sao mà phải ôm gối khóc thế này? Ỷ Lan cố ghìm tiếng nấc, nhà vua lấy vạt áo choàng lau nước mắt, rồi ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ hai bờ vai và nựng dỗ. Ta biết thời gian ta chinh chiến xa nhà, nàng phải thay ta xiết bao vất vả, vừa nuôi con vừa lo liệu việc nước. Ta biết công của nàng lớn lắm, cả triều đình ngợi ca, các vị đứng đầu tăng đạo, các cao tăng trong hàng giáo phẩm đều ngợi khen nàng không dứt. Ta lại nghe cả dân chúng ca tụng nàng như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta sung sướng có một người vợ như nàng. Mẫu hậu còn bảo, hoàng gia ta vượng phúc nên lấy được nàng. Nghe nhắc đến mẫu hậu, tức Mai Thái Hậu, ỷ Lan lại càng nức nở, đôi dòng nước mắt của thần phi rơi xuống đùi nhà vua nóng bỏng. Vua ghì ôm nàng chặt hơn và ghé hôn tới tấp lên má, lên môi và lên đôi mắt ướt. Nín đi, nàng nín đi, có điều gì cứ nói thật ra, ta yêu nàng hơn cả bản thân ta, nàng còn nghi ngờ điều đó sao? Ỷ Lan hậm hụi vùng vằng, ta là vua của một nước, lại không đủ sức giải tỏa được những ẩn ức cho nàng sao? Trong thời gian nhà vua đi vắng, đám thái giám đã gần gũi được với thần phi qua việc đô thái giám Đỗ Khánh Thập mách cho các việc ở điện Diên Phúc, điện Nguyệt Minh do hoàng thái hậu và hoàng hậu Thượng Dương câu kết đàn hặc qua thái sư Lý Đạo Thành. Việc ấy khiến ỷ Lan căm hận và luôn thấp thỏm lo cho thân phận của mẹ con mình. Vì vậy ỷ Lan đã vô tình bị đám hoạn quan lung lạc và mặc nhiên thần phi không khinh ghét họ như trước nữa. Không thấy họ thâm độc, xúc xiểm như trước đây nàng thầm nghĩ, và đương nhiên nàng đứng về phía họ. Cũng vì vậy, họ truyền cho nàng cái nghệ thuật lôi cuốn đàn ông, khi thì nũng nịu yêu thương, khi thì vuốt ve ân ái, đôi khi phải dùng cả nước mắt để lung lạc. Song tất cả đều phải lựa chiều tâm trạng từng lúc của nhà vua, chớ có làm quá sức chịu đựng. Vì rằng chơi với vua tựa như chơi với hổ, không dè chừng là mất mạng, dù người ấy đang là ái phi. Biết vậy, ỷ Lan vội lau nước mắt, vén lại mái tóc bù rối, rồi ôm choàng lấy cổ nhà vua, đầu ngả vào ngực, hai tay ghì chặt tấm lưng đẫy đà của nhà vua. Thưa quý vị và các bạn, văn miếu thờ Khổng Tử đã hoàn tất, thái sư Lý Đạo Thành là người trực tiếp lo việc này. Ngài tâu báo với nhà vua và triều quan về ý nghĩa việc xây dựng nơi thờ Khổng Tử. Ông cho rằng đã đến lúc nhà nước phải coi sự học của người dân là sinh mệnh của quốc gia. Nhà nước cần phải chăm lo sự học cho thế hệ trẻ. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam